Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309. Chương 309 hoàn toàn thay đổi, mang ra biệt thự cùng cũng ở Bích Vân Sơn Trang, cùng Mạc Thị một cái phương vị, lại cách nửa cái đỉnh núi ra. Đơn giản Trúc Nam khai xe tới, Tô Linh một bước lộ không đi. Trực tiếp ngồi vào mang ra biệt thự trước, xuống xe trước, Trúc Nam nghĩ nghĩ vẫn là nhắc nhở một câu, ta không nói cho mang người nhà là ngươi phòng hỏa rắn cắn mang thiên kiều. Nếu ngươi không nghĩ phiền toái, tận lực không cần đề, Tô Linh mới vừa đẩy ra cửa xe tay một đốn, trên mặt mang theo một ít kinh ngạc, nàng có thể lý giải vì đây là ở giúp nàng tỉnh phiền toái. Chỉ là không đợi nàng hỏi, Trúc Nam đã là xuống xe, có thể là thật sự tưởng cứu người. Từ cửa đến tiến vào mang ra, Trúc Nam đi vội vã lộ đều không có nói qua một câu. Thẳng đến hắn đem Tô Linh lãnh đến một gian trước cửa phòng, mới dừng lại tới nhìn nàng, người liền ở bên trong, ta sẽ vẫn luôn canh giữ ở cửa. Ta hy vọng ngươi có thể đem hết toàn lực, ta cũng hy vọng ra tới sau có thể nhìn đến ta thù lao. Tô Linh phiết mắt hắn, sau đó duỗi tay đẩy ra kia phiến môn, lại phát hiện không thúc đẩy. Ân, thiên kiêu không nghĩ làm chúng ta nhìn đến nàng miệng vết thương, cho nên khóa môn, ta xem hạ. Trúc Nam cũng là vừa nhớ tới việc này, hắn do dự mà muốn hay không trực tiếp phá cửa mà vào. Bên tai liền nghe được phanh một tiếng. Tô Linh Ninh khóa đầu trực tiếp túm ra tới. Sau đó đi vào phòng. Trúc Nam ngốc ngốc nhìn. Thẳng đến cửa phòng từ lại lần nữa đóng lại. Mới phản ứng lại đây. Trúc Nam, vừa rồi cái gì thanh âm? Mở cửa động tĩnh đưa tới mang ra vợ chồng. Hai người vốn dĩ liền ở cách bách, nghe được thanh âm liền nhìn đến đứng ở cửa Trúc Nam môn sơ, cô, là ta mang đến bác sĩ tự cấp thiên kiêu xem bệnh, Trúc Nam giải thích, nhìn đến khóa cửa đã hỏng rồi, hai người làm bộ muốn vào xem một chút, lại bị Trúc Nam ngăn cản xuống dưới, cô, dượng, nàng chữa bệnh không thích người khác quấy rầy. Chúng ta ở bên ngoài chờ xem, thiên kiêu bệnh quan trọng nhất, mang thiên kiều bệnh lăn lộn mấy tháng. Hai vợ chồng đã sớm ngóng trông hảo, nghe được Trúc Nam nói, nghĩ đến vì nữ nhi hảo, liền nhịn xuống đi vào. Nhưng thật ra Trúc Nam nghĩ đến kia 500 vạn, hỏi hai người thế nào, tràn ngập mùi lạ trong phòng. Một chương 2 mét trường khoan giường lớn bãi ở bên trong. Giường trung ương một cái bộ mặt hoàn toàn thay đổi nữ nhân đang nằm ở mặt trên không ngừng rên rỉ. Nàng ngũ quan đã là phân biệt không ra. Nguyên bản hẳn là bóng loáng làn da chỗ che kín nâu mủ sang. Có chút đã hoàn toàn khô cạn như là một khối bùn hồ ở mặt trên. Có lại như chảy xuôi dung nham núi lửa trì, chẳng những có nước mủ chảy ra, còn quay cuồng ra thịt, thoạt nhìn thập phần ghê tởm mà ni phòng mùi lạ chính là này đó mủ sang phát ra. Hơn nữa trong phòng cửa sổ phong bế kín mít, này hương vị cơ bản không có tan đi, Tô Linh nhìn đến ánh mắt đầu tiên liền thầm than. Đều bị cha tấn thành như vậy thế nhưng còn sống, nhưng cũng chưa quên chính mình ý đồ đến là tới cứu nữ nhân này. Mang thiên kiều tình huống rất nghiêm trọng, những cái đó mủ sang đã lan tràn đến nàng toàn thân. Nguyên nhân chính là như thế, nàng nằm ở trên giường liền chăn cũng chưa cái, nhưng vẫn có thể từ nàng xuyên ngực nhìn đến mặt trên màu vàng. Hiển nhiên là miệng vết thương cùng quần áo liền ở một khối. TT hỏa xà đang ngủ say, chợt bị Tô Linh bắt lấy. Vừa tới phòng, kia màu đỏ trong mắt liền nhìn chằm chằm giường mặt. Sau đó rụt rụt cổ, Tô Linh thấy nó co rúm lại đầu, ngón trỏ từ nó đỉnh đầu vuốt, ôn nhu vuốt ve làm hỏa xà nháy mắt luôn hãm, chợt híp kia màu đỏ đôi mắt một bộ hưởng thụ dạng. Lại không thấy được nó chủ nhân bên môi tươi cười, thẳng đến đau đớn truyền đến, hỏa xà cả kinh, thân mình giống điện giật lập lên. Mà Tô Linh đã là đem từ nó phần lưng chảy ra máu tươi đạn hướng mang thiên kiều miệng vết thương. Chung, tê tê hỏa xà khiếu nại ánh mắt nhìn Tô Linh. Bị hoa thương lấy huyết làm nó bị kinh. Kia bộ dáng dường như bị thật sâu phản bội giống nhau. Mà Tô Linh thì tại lấy đủ ba giọt máu sau. Lòng bàn tay đối với hỏa xà phần lưng một mạt. Vốn là thật nhỏ miệng vết thương nháy mắt biến mất, vô tung. Vốn đang kiều đầu hỏa xà lập tức cảm giác được chính mình miệng vết thương hảo. Hồng bảo thạch trong mắt khó hiểu nhìn Tô Linh. Không chờ nó suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc sao lại thế này. Đã bị Tô Linh một lần nữa ném hồi không gian. Du tẩu ở không gian chung hỏa xà. Đốn giác chính mình bị lợi dụng lại bị vứt bỏ. Nó phát tiết dường như lăn tiến linh trì. Suốt phiên mười mấy vòng mới cảm thấy tâm tình khôi phục một ít. Liền tại đây biết công phu. Trên giường mang thiên kiều đã có kinh người biến hóa. Hỏa xà huyết tích nhập miệng vết thương thời khắc đó. Vốn là quay ra thịt đang ở lấy mắt thường nhìn đến tốc độ xác nhập. Những cái đó còn ở chảy xuôi nước mủ cũng đi theo biến mất. Theo sau da nẻ địa phương bắt đầu khôi phục. Chậm rãi mang thiên kiều ngũ quan đã là bắt đầu hiển lộ. Bất quá này hết thảy biến hóa. Dừng lại ở mủ sang biến mất bắt đầu đình chỉ. Những cái đó nguyên bản lưu lại dấu vết như cũ tồn tại. Bởi vì lặn quá sâu. Lúc này giống từng đạo tiểu con run vặn vẹo ghé vào mặt trên. Tuy rằng không có phía trước như vậy ghê tởm, nhưng cũng nhìn không thoải mái. Lúc này phòng ngoại chuyện tới khắc khẩu thanh, mang mộ tựa bất mãn kia 500 vạn cao thù lao. Đang ở lớn tiếng nghi ngờ Tô Linh y thuật, đồng thời lại hai cái giọng nam đang ở khuyên giải. Nghe được ra một cái là Trúc Nam Môn Sơ mà một cái khác tương đối thành thục. Hẳn là chính là mang phụ. Tô Linh nhìn đã đình chỉ kêu to lại còn ở vạn vẹo mang thiên kiều. Bấm tay bắn ra, đối phương dần dần ngủ say qua đi. Nàng chợt hướng tới cửa phòng đi đến. Ngoặc kép, khả năng chính là kẻ lừa đảo đâu. Nàng cũng quá dám mở miệng, cửa phòng đột mở ra. Ngoài cửa đang ở khắc khấu ba người đồng thời câm miệng. Sôi nổi nhìn về phía đi ra Tô Linh. Mang mẫu mới vừa bối mà nói Trúc Nam thỉnh một tiếng có thể là kẻ lừa đảo. Đã bị người nghe vừa vặn, tức khắc hoảng sợ, lo lắng đối phương vạn nhất có điểm năng lực mà nghe được chính mình nói không cho nữ nhi xem bệnh. Lại ngẩng đầu nhìn đến một trương tuổi trẻ non nớt mặt khi mà giận tím mặt, nàng nhìn về phía Trúc Nam, chỉ vào Tô Linh hỏi hắn, này sẽ không chính là ngươi mời đến bác sĩ đi. Vừa mới Trúc Nam nói qua, kia bác sĩ không thích người khác hỗ trợ, nàng còn cố ý hỏi, biết bên trong chỉ có một người. Hiện giờ nhìn đến một tiểu nha đầu từ bên trong ra tới, tự nhiên không thể tiếp thu. Cô Trúc Nam một bên xin lỗi xem Tô Linh liếc mắt một cái, một bên trấn ân mang mẫu, thiên kiêu bệnh chỉ có nàng sẽ trị. Nói xong hắn lập tức nhìn về phía Tô Linh, sốt ruột hỏi, thiên kiêu nàng. Nàng không có việc gì. Tô Linh cố ý bỏ qua mang mẫu chỉ vào chính mình kia căn thô đoạn tay, ánh mắt lại đánh giá hắn, sau đó nhíu nhíu mày, tiền đâu? Nàng không đề cập tới con hảo. Nhắc tới cái này mang mẫu lập tức vọt đi lên, chính là ngươi cho chúng ta thiên kiêu chữa bệnh muốn 500 vạn, Nhiều như vậy tiền ngươi là như thế nào không biết xấu hổ mở miệng. Tô Linh nhìn cái này cơ hồ dán lại đây nữ nhân, cánh tay phất một cái, hơi béo mang mẫu trực tiếp một cái lảo đảo thiếu chút nữa bị nàng cấp chụp trên tường. Không đợi đối phương phản ứng lại đây, nàng đó là mắt lạnh nhìn Trúc Nam, ngữ khí càng là băng hàn. Ta cho rằng phía trước là nói tốt, xem ra ngươi là ở chơi ta. Không phải như thế, ta, Trúc Nam còn tưởng giải thích, nhưng nói còn chưa dứt lời, Tô Linh đã là đánh gậy hắn. 15 phút nội ta muốn xem đến tiền, bằng không ta sẽ làm nàng so trước thảm hại hơn. Hết chương.